Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, lại có tiến bộ. Lý Tử Hào mang theo cười lạnh, phất tay hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn thấy, giải quyết Thạch Hạo chỉ cần một chiêu mà thôi. Hắn là tứ tinh tiên vương, Thạch Hạo lại chỉ là nhất tinh. Dòng dã kém tam tinh chênh lệch a, tại tiên vương cảnh, làm sao kém đến lên tam tinh tu vi? Đó là tuyệt đối nghiền ép. Đồng, công kích của hắn còn không có vung ra, trên mặt liền trùng điệp chịu một bàn tay, đánh cho cả người hắn đều là lăng không lật lên. Trong chớp nhoáng này, Lý Tử Hào trong đầu não trống rỗng. Làm sao có thể? Bành, hắn ngã rầm trên mặt đất. Lại là vừa vặn phát động nơi này một đạo sát cơ. Một kích chém tới, phốp, cánh tay trái của hắn lập tức vô thanh vô tức rớt xuống. Lý Tử Hào như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bắn người mà lên. Còn tốt, sát cơ này cũng không tính kinh người như thế nào. Hắn kịp thời phản ứng, cũng liền chỉ là mất rồi cái cánh tay. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, trong hai mắt tràn đầy không tin. Người này không phải nhất tinh tiên vương sao? Mấy lần giao phong, Thạch Hạo đều là thấy hắn liền chạy, mà lại từ trên người đối phương tràn lan đi ra khí tức nhìn. Nhất tinh tiên vương là tuyệt đối không có giả. Thạch Hạo cố ý trang. Thế nhưng là có người biến thái như vậy, cố ý ở trước mặt hắn yếu thế 2-3 về, sau đó đột nhiên bộc phát, chỉ vì dọa chính mình nhảy một cái. Nhưng, nếu như không phải lý do này mà nói, lại thế nào giải thích đâu? Sư đệ, còn không dừng cương trước bờ vực. Triệu Trường Hà cũng vọt đi qua, hướng về Lý Tử Hào quát, ta gãy cánh tay đấy. Lý Tử Hào ai oán mà liếc nhìn Triệu Trường Hà. Chúng ta thế nhưng là đồng môn. Cánh tay của ta không có, ngươi cũng không quan tâm một chút. Thạch Hạo vỗ vỗ Lý Tử Hào vai. Thế nào, để cho ngươi xin lỗi có khó như vậy sao? Ba phen mấy bận, truy sát đến hắn hóa thân chỉ có thể chạy trốn. Làm trễ nải hắn bao nhiêu hái thuốc thời gian. Lý Tử Hào chỉ cảm thấy bi phẫn. Rõ ràng mình mới là người bị hại, vì cái gì còn muốn hướng Thạch Hạo xin lỗi đâu? Lại nói, cái này cũng có thể tính là phá thiên nhất mạch địa bàn. Người chạy đến trên địa bàn của chúng ta đến, còn như thế phách lối. Thật xin lỗi, Lý Tử Hào thật dài hít vào một hơi, sau đó đè lại hỏa khí nói ra. Trước vượt qua một kiếp này, sau khi trở về, hắn nhất định phải hướng sư môn hợp thành bẩm. Thạch Hạo quá phách lối, mà lại vô sỉ, cố ý yếu thế trước đây, để hắn nghĩ lầm đối phương có tiếng không có miếng, kết quả bây giờ lại bị nặng nề mà đánh mặt. Hắn lại không muốn nghĩ, Thạch Hạo căn bản không có trêu chọc hắn ý tứ, là hắn vừa lên đến liền muốn luận bàn, bị cự tuyệt còn khó chịu, chủ động xuất thủ công kích. Rõ ràng là hắn chọn trước lên sự tình, lại ngược lại đem hết thảy nồi đều là đẩy lên Thạch Hạo trên thân. Có ít người chính là không hiểu tỉnh lại chính mình. Thạch Hạo chỉ là vỗ vỗ vai của hắn, về sau kiềm chế một chút, không cần tính tình lớn như vậy, rất dễ dàng đụng phải cái đinh. Lý Tử Hào kém chút bộc phát, nhưng lại không thể không cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Cút đi. Thạch Hạo phất phất tay, Lý Tử Hào không rên một tiếng, xoay người rời đi. Triệu Trường Hà thì là hướng về Thạch Hạo cười cười, lên tiếng chào, lúc này mới rời đi. Thạch Hạo tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, hắn đang trên diễn hóa hóa thân nghiên cứu đã đến đột phá khẩu. Nhiều lắm là lại mấy ngày thời gian, liền có thể thu hoạch được tính quyết định tăng lên, nhoáng một cái. Lại là 10 ngày đi qua, hiu hiu hiu, Thạch Hạo trong thân thể, lần nữa bay vọt ra từng đạo hóa thân tới, lần này, số lượng đạt đến 30.000 chi cự. Nói cách khác, Thạch Hạo một lần có thể thả ra hóa thân, đạt đến 13 vạn khủng bố số lượng. Phải biết, những này đều là tiên vương a, dù là chỉ là nhất tinh, toàn bộ tiên giới, không tính tiên tôn nhất mạch mà nói, cũng liền chừng 3000 tiên vương, mà dù là tính cả tiên tôn nhất mạch, căng hết cỡ sẽ không vượt qua 4000. Số lượng này, ngay cả Thạch Hạo số lẻ cũng không sánh bằng. Bởi vậy có thể thấy được, Thạch Hạo cái này diễn hóa phân thân thuật khủng bố cỡ nào. 30.000 đại quân xuất động, cũng gia nhập tìm kiếm tiên dược đội ngũ, mà trước đó đi ra hóa thân thì bắt đầu lần lượt trở về. Đem tiên dược đưa trở về, Thạch Hạo một bên luyện hóa tiên dược, một bên thì là tiếp tục tham ngộ môn thần thông này diệu thuật. Nhoáng một cái, lại là 30 năm trôi qua, Thạch Hạo thành công đột phá đến lục tinh tiên vương. Bởi vì lại có mấy đạo hóa thân tử vong, Thạch Hạo liền một lần nữa diễn hóa mấy đạo đi ra. Mà để hắn vui mừng chính là, hóa thân mới xuất hiện này lại là nhị tinh tiên vương tiêu chuẩn. Thăng cấp, nói cách khác, hắn hiện tại có thể một lần xuất động 13 vạn nhị tinh tiên vương. Đương nhiên, những hóa thân này không cách nào tu luyện, tồn trữ năng lượng lại có hạn. Đánh một hồi liền sẽ lực lượng hao hết, không còn có tiên vương chi lực. Nhưng là, số lượng này, chất lượng này, cả hai điệp ra, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mà lại, chỉ cần Thạch Hạo tiếp tục tăng cao tu vi, hóa thân thực lực cũng có thể đi theo tăng lên. Đây mới là dọa người hơn đó à. Thạch Hạo chủ thân bây giờ căn bản không cần động, mỗi ngày đều sẽ có hóa thân đưa tới tiên dược. 13 vạn tiên vương cùng một chỗ là Thạch Hạo ra sức a. Thạch Hạo hiện tại đối với tiên dược nhu cầu là càng lúc càng lớn. Lần trước hoàn thành tu vi tích lũy bỏ ra 30 năm, mà lại là một mực tại luyện hóa tiên dược 30 năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dòng dã 50 năm đi qua, hắn mới tu tới lục tinh tiên vương đỉnh phong. Nếu mà so sánh, mặc dù đột phá bỏ ra thời gian 4 tháng, lại ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo im lặng, hắn vốn cho rằng không đến 300 năm liền có thể rảo bước tiến lên thập bát tinh. Nhưng bây giờ đến xem, này thời gian phải thật lớn kéo dài. Tin tức tốt là, theo hắn trở thành thất tinh tiên vương, hắn diễn hóa đi ra hóa thân cũng đạt tới tam tinh tiên vương độ cao. Tin tức xấu là, theo đại lượng tiên dược bị hắn ngắt lấy, chung quanh đây tiên dược cũng càng ngày càng ít, hóa thân bọn họ thu hoạch càng ngày càng nhỏ. Mà lại, đây chính là cấm địa. Từng bước nguy cơ, dù là Thạch Hạo đã rất cẩn thận, hay là hao tổn hơn 2 vạn hóa thân, nên rời đi. Đổi chỗ khác lại tìm đi. Thạch Hạo nhất niệm động, hóa thân bọn họ nhau nhau trở về. A, hắn trong đó một đạo hóa thân ở trên đường trở về, lại là ngoài ý muốn tao ngộ 2 người. Lý Tử Hào, còn có một người chưa thấy qua, chính là một cái tràn đầy cảm giác tang thương đại thúc. Tóc rối bời, trong tay thì là cầm một cái hồ lô rượu, cho mình rót không ngừng. Khóe miệng còn có thể nhìn thấy vết rượu, hoàn toàn một bộ tửu quỷ bộ dáng. Nhưng mà, để Thạch Hạo có chút ngưng mắt, chính là con sâu rượu này. Hắn, hoàn toàn nhìn không thấu. Hóa thân không phải chủ thân, hiện tại chỉ là có tam tinh tiên vương thực lực. Ánh mắt cái gì, cũng bị cực hạn tại tam tinh tiên vương cấp độ. Nhưng là, tam tinh tiên vương a. Dù là đánh không lại cửu tinh tiên vương, nhưng muốn nhìn ra cửu tinh tiên vương khí tức cường độ hay là không khó. Thế nhưng là, con sâu rượu này lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Phảng phất, hắn chính là một người bình thường. Lại phảng phất, hắn đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Vậy dĩ nhiên không có khả năng nhìn thấu. Loại trước, làm sao có thể, đây là cấm địa. Cho nên, chỉ có thể nói, con sâu rượu này thực lực đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Thạch Hạo, Lý Tử Hào nhìn thấy Thạch Hạo hóa thân này lúc,